Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 61 đến 70. Vì huynh đệ kết nghĩa với vãn bối hiện giờ là người tin tưởng nhất của Hoàng đế Khang Hy Mãn Thanh. Tống Thanh Thư kéo Vi Tiểu Bảo qua nói thêm, Mãn Thanh Quốc là nước duy nhất cùng Mông Cổ đối kháng, đã vậy còn chiếm thượng phong. Bây giờ Hoàng đế Khang Hy chính đang rộng rãi chiêu dụng cao thủ trong chốn giang hồ. Pháp Luân Minh Vương Hao là theo cùng chúng ta cùng về Yến Kinh. Có Vi Tiểu Bảo dẫn tiến, Hoàng đế đương nhiên dùng chi lễ đối xử với Pháp Luân Minh Vương. Có Mãn Thanh cường viện, thì Pháp Luân Minh Vương đâu cần phải lo lắng ba tông môn còn lại. Cưu Ma Trí trong lòng bị xao động. Lão cũng muốn là có thể cùng với Mãn Thanh kết làm minh hữu, đồng thanh ứng phó, chuyện đối kháng với Mông Cổ thì có thể nắm chắc thêm được vài phần, sau khi đến Yến Kinh rồi quay trở lại nước Tống gặp Hoàng đế thương lượng qua, đến thời điểm thích hợp thò Tam Quốc liên minh, đã nói như vậy, Bần Tăng sẽ dựa vào hai vị, ở trước mặt Hoàng thượng nói tốt dùng vài câu, quyết định chủ ý, Cưu Ma Trí chấp tay hành lễ, cung kính thi lễ, Đại Hòa Thượng, nếu lão muốn vội đi lo chuyện quốc gia đại sự, còn cầm giữ lấy ta cùng vương cô nương để làm gì? Đoàn Dự vẫn đang cố dùng nội lực để tự giải huyệt, chỉ tiếc y căn cơ nông cạn, chỉ có nội lực cường hãn nhưng không cách nào tận dụng được, cuối cùng trái lại còn làm cho toàn thân tê dại. Nghe nói vị công tử này cũng biết đến đệ nhất thiên hạ kiếm pháp Lục Mạch Thần Kiếm, còn vương cô nương cũng biết rõ võ học thiên hạ, nói vậy có lẽ hoàng thượng cũng sẽ vô cùng hoan nghênh hai người đến đấy. Vi Tiểu Bảo thì không nỡ để cho Vương Ngữ Yên rời đi, trong lòng âm thầm bất chấp tính toán. Mặc kệ ngươi là cái gì thế tử của đại lý, khi quay trở về kinh thành, đó là địa bàn của lão tử, thì đâu còn sợ ai nữa đây. Cưu Ma Trí vốn cũng không có ý định thả bọn họ ra, gặp Vi Tiểu Bảo gãi đúng chỗ ngứa. Tống công tử thấy thế nào? Vãn bối không có ý kiến. Tống Thanh Thư quay đầu lại nhìn Vương Ngữ Yên một chút rồi khẽ nói, Vương cô nương cứ yên tâm đi, ngày trước đã cho tại hạ một đại ân, chắc chắn tại hạ sẽ bảo hộ Vương cô nương chu toàn. Vương Ngữ Yên nở nụ cười miễn cưỡng. Nàng cũng biết đối phương cùng Vi Tiểu Bảo là bằng hữu, nhưng võ công lại không bì kịp với Cưu Ma Trí, có thể muốn hắn làm gì hơn bây giờ. Bần Tăng ngày trước nghe nói Vi Đại Nhân đã cùng nước Tống đàm luận về việc kết minh, tính toán theo thời gian, bây giờ thì phải là trên đường đang về Yến Kinh, tại sao lại xuất hiện ở phụ cận Cô Tô đây? Vi Tiểu Bảo lúng túng, Tống Thanh Thư liền đem việc gặp phải Huyết Đao Lão Tổ đến truy sát, cùng với việc Viên Thừa Chí ở Sơn Đông Đan cũng tìm cách đối phó với Vi Tiểu Bảo cho lão nghe. Cưu Ma Trí sau khi nghe xong thì tự tin mỉm cười, bây giờ có Bần Tăng cùng Tống công tử hai bên tả hữu của Vi Đại Nhân, đầm rồng hang hổ cũng không ngần ngại, Vi Đại Nhân cứ yên tâm. Tống Thanh Thư cũng có cảm nghĩ như vậy, trừ phi Vô Danh Thần Tăng tự mình ra tay ám sát Vi Tiểu Bảo thì không ai cản nổi, chứ nếu có Cưu Ma Trí thêm vào với mình, đúng là không cần sợ bất cứ người nào. Lúc này Vi Tiểu Bảo tinh thần lập tức phấn chấn, trong lòng đắc ý, ta Tiểu Bảo tuy rằng võ công chó má gì đó không biết, nhưng cũng may là bằng hữu võ công cao cường thì có nhiều. Ha ha ha ha, một Uyển Thanh thì đang quan sát đến cô nương xinh đẹp đang đứng sau lưng của Tống Thanh Thư, không khỏi mở miệng hỏi, cẩu tạp cung, Tống đại ca, vị cô nương này chính là. Vừa rồi nghe một Uyển Thanh tự xưng là thê tử của Tống Thanh Thư, Thủy Sinh đôi mắt chuyển động, nảy ra ý hay, dịu dàng khép nép kéo cánh tay Tống Thanh Thư, dùng giọng nói cực kỳ ngọt ngào, Tống Lan, vị cô nương này là ai vậy? Thì ra Thủy Sinh cảm thấy hai người nói là phu thê, nàng thấy nếu tạo tình huống thân mật như thế này, nữ nhân đối diện chắc chắn là sẽ không bỏ qua cho Tống Thanh Thư, hắn khó lòng mà giải bày với cô nương kia, biện pháp tốt nhất chính là đem sự trong sạch của mình đánh đổi lấy, cũng nhận hắn là trượng phu. Quả nhiên, một Uyển Thanh sắc mặt biến đổi tái xanh, rất nhanh đứng lên, cũng không để ý đến mọi người, quay đầu bước thẳng đi, Đoàn Dự kinh ngạc nhìn theo bóng lưng thon thả của nàng rời đi. Trong lòng khó chịu nói không nên lời, Uyển muội tự hồ cũng đã có sự thay đổi. Mọi người quay đầu lại nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư, thấy rất kỳ quái vì hắn tại sao không có đuổi theo nàng. Tống Thanh Thư lắc đầu, bưng chén rượu lên nói, Thủy Sinh, rót rượu cho công tử uống. Thủy Sinh cùng mọi người nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại không chút nào tỏ vẻ tức giận, nhìn dáng dấp còn phản phất rất vui vẻ. Tống Thanh Thư đương nhiên rất cao hứng, nhờ có Thủy Sinh nói bậy nói bạ, hắn mới thử ra trong lòng của một Uyển Thanh cũng có sự tồn tại của mình, có thế ngay cả bản thân của nàng cũng chưa có ý thức được điều này. Về phần tại sao không truy đuổi theo nàng, hắn có lối suy nghĩ của riêng mình, kinh nghiệm của thời hiện đại để Tống Thanh Thư thừa biết nữ nhân nếu đang giận dỗi, ngay lập tức chạy đến dỗ dành thì sẽ chẳng khác nào trợ lực gấp bội sự tức giận, lạc mềm thì buộc chặt. Trò chơi này Tống Thanh Thư đã đạt đến lô hỏa thuần thanh rồi, hắn biết một Viễn Thanh một khi tỉnh táo trở lại, sẽ tự mình lo cho chuyện được mất, còn nhiều hơn là hắn. Đoàn người bước lên lữ trình về phía bắc, lúc tiến vào biên Thùy Mãn Thanh, thì tổng quản ngự tiền thị vệ Đa Long đã chờ đợi từ lâu. Đa đại ca, tại sao huynh lại ở chỗ này? Vi Tiểu Bảo vừa nhìn thấy bằng hữu thì vui mừng hỏi. Vi huynh đệ, ngươi sau khi đi, thì hoàng thượng lo lắng hộ vệ bên người của vi huynh đệ không đủ, đặc phái ta mang theo 3.000 kỵ binh tinh nhuệ chờ ở đây để đón tiếp ngươi. Đa Long ôm quyền bái xa từ phương bắc, tại vì vì nhân mã quá nhiều, không tiện tiến vào nước Tống, nếu không ta đã sớm đón vi huynh đệ rồi. Vi đại nhân, vào lúc này hai giọng nói quen thuộc truyền đến, hóa ra là Trương Khang Niên và Triệu Tề Hiền. Là các ngươi sao? Bạn đang đọc truyện sắc hiệp tại truyệnvkl.com, http://2.2/truyenanchor.com. Chúc bạn online vui vẻ. Vi Tiểu Bảo mừng rỡ nhìn hai người, hai tên này tuy rằng không có gì là bản lãnh thật sự, chỉ am hiểu nịnh nọt, nhưng Vi Tiểu Bảo đã xem hai người này là bằng hữu, cho nên vẫn lo lắng cho hai tên này sẽ xảy ra chuyện trên đường về đây. Chúng ta vâng theo mệnh lệnh của đại nhân, một đường hướng về phía bắc, vừa qua khỏi sông thì gặp Đa tổng quản, hắn biết được đại nhân âm thầm đi hướng khác, nên dặn dò không được lộ ra, giả vờ như đại nhân vẫn có ở bên trong sứ đoàn, yểm hộ cho Vi đại nhân công việc thuận lợi đấy. Trương Khang Niên cùng Triệu Tề Hiền liếc mắt nhìn nhau, đều có chung một cảm giác vui mừng sống sót sau tai nạn. Lần này là nhờ có Tống đại ca cùng quốc sư Thổ Phồng Cưu Ma Trí đại sư một đường hộ tống về. Vi Tiểu Bảo đem hai người giới thiệu cho Đa Long. Bọn họ đều là cao thủ số một trên giang hồ, hoàng thượng nhìn thấy nhất định sẽ rất là cao hứng. Hừng, tên phiên tăng thì nhìn thấy cũng được, còn tên Tiểu Bạch Kiểm này mà là cao thủ sao? Đa Long trong lòng quyết định thử sức với Tống Thanh Thư một lần. Đa tạ Tống công tử một đường chăm sóc vi huynh đệ chúng ta. Đa Long bên ngoài thì cười, nhưng bên trong đang vận nội công hướng về phía Tống Thanh Thư đưa tay ra. Tống Thanh Thư thấy kỳ quái, sau khi đưa tay ra mà tên này vẫn nắm chặt không chịu buông ra. Đa Long sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bất luận trên tay y thêm bao nhiêu lực, đối phương chỉ cười tủm tỉm nhìn. Đa Long rốt cuộc biết chính mình đã đá chân vào tấm sắt, ngượng ngùng thu tay về. Tống công tử quả nhiên võ công cao cường. Ai nha? Nhìn thấy các ngươi thì ta có cảm giác được về đến nhà rồi. Vi Tiểu Bảo cũng không có chú ý tới bên trong Đa Long vừa mới phun trào ám lưu, kéo y ra thở dài nói một hơi, gần đây đây có chỗ nào vui chơi không? Một thời gian ăn gió nằm sương, đã làm cho cái đó của tiểu đệ muốn hỏng rồi. Vi Tiểu Bảo tuy rằng có Tống Thanh Thư bảo vệ, nhưng dù sao thời gian tiếp xúc với hắn không lâu, nên gã vẫn luôn lo lắng đề phòng. Bây giờ nhìn thấy đám người của Đa Long những kẻ thân tín, trong lòng cuối cùng cũng đã thanh tĩnh nhẹ nhàng trở lại. Vi huynh đệ, vừa nhắc làm ta mới nhớ tới. Đa Long lông mày nhíu lại, cười hì hì nói. Lệ Xuân Viện trong thành Dương Châu gần đây có một tuyệt sắc danh kỹ mới đến, xưng danh bán nghệ không bán thân, làm cho nam nhân cả thành Dương Châu đối với nàng thầm thương trộm nhớ. Có điều nghe nói mãi đến nay vẫn chưa có ai có làm được khách quý của nàng, nếu vi huynh đệ xuất chiêu chắc chắn sẽ lọt vào trong lòng bàn tay a. Danh kỹ còn xưng bán nghệ không bán thân, Vi Tiểu Bảo ngoài miệng nhắc tới, nhưng trong lòng thì mắng, lão tử xuất xứ chính là từ Lệ Xuân Viện đi ra, còn không biết bên trong hoạt động ra sao ư. Chắc là gặp phải những nam nhân không đủ ngân phiếu để vui chơi, sẵn dịp cơ hội này nâng lên giá trị bản thân sao. Có kỹ nữ nào mà không yêu ngân phiếu? Hừ, nếu có mẫu thân ở đây chỉ cần ta nói một tiếng, cho vào mấy chén mê xuân tửu của Tây Vực, ta không tin kỹ nữ nào còn có thể tam trinh cửu liệt. Vi Tiểu Bảo âm thầm thấy tiếc, bởi vì đã đem mẫu thân đưa đến kinh thành, chứ nếu để cho mẫu thân ra tay, càng là thần không biết, quỷ không hay. Có điều danh kỹ này so với kỹ nữ bướm hoa bình thường thì không giống nhau. Thấy Vi Tiểu Bảo có vẻ không tin, Đa Long vội vã giải thích, nàng ta đưa ra ba đề mục khó, nói rõ người nào trả lời được thì mới mời lên lầu, nếu không phải vậy, dù có cho bạc ức, nàng cũng sẽ không nhìn bằng nửa con mắt. Đa đại ca, cái gì đề mục nói cho tiểu đệ nghe một chút coi. Vi Tiểu Bảo trong lòng mắng lại mắng ung trời, đã đi ra làm kỹ nữ mà còn quái dị như thế, lão tử ta ghét nhất là cái gì liên quan đến làm bài đề mục gì đó, tại vì chắc chắn là làm không được a. Cái này, Đa Long lúng túng, ta cũng không nhớ rõ lắm, được rồi, chúng ta đến nhìn xem. Vi Tiểu Bảo liền lôi kéo mọi người muốn xuất phát đi đến Lệ Xuân Viện. Vương cô nương là một nữ nhi trong sạch, làm sao có thể đi theo các ngươi vào cái chốn xấu xa đó được. Đoàn Dự lập tức phản ứng, nhảy ra ngăn cản nói, còn Vương Ngữ Yên thì hai gò má đỏ ửng, tuyệt đối không muốn đi. Thủy Sinh cũng ủy khuất hướng về phía Tống Thanh Thư nháy mắt, hắn cười ha ha, nghiêng đầu sang chỗ khác cố ý không nhìn lại nàng. Cưu Ma Trí cũng ngượng ngùng, dù như thế nào đi nữa, lão cũng là một người xuất gia, đi cái gì lệ xuân viện nới có kỹ nữ thật là chẳng ra làm sao. Vi Tiểu Bảo liếc mắt nhìn Đoàn Dự, nếu như để các ngươi lưu lại ở bên ngoài, nhỡ các ngươi chạy trốn thì làm sao bây giờ? Với Vương cô nương thì cũng dễ mà, cứ để cho nàng nữ cải thành nam trang là được, ai mà chú ý tới, Pháp Luân Minh Vương có thể tiện hay không vậy? Tống Thanh Thư nhìn thấy Cưu Ma Trí trên mặt do dự, không ngại, giới sắc chỉ là dùng để phòng ngừa, bần tăng điểm ấy vẫn là nhìn thấu. Kỳ thực là Cưu Ma Trí một lòng muốn nhờ Vi Tiểu Bảo dẫn tiến đến gặp Khang Hy, sợ không cùng đi sẽ làm cho gã mất hừng lại sản sinh ra sự ngăn cách. Đến đây, chuẩn bị lấy cho hai vị cô nương hai bộ quần áo sạch. Đa Long thấy thế, vội vã gọi binh lính tới dặn dò. Vương Ngữ Yên hàm răng khẽ cắn, ngại ngùng do dự một lúc, liếc mắt nhìn Đoàn Dự. Lúc này y cũng phải lẻo đẻo đi theo sau, Đoàn Dự bị ánh mắt của Vương Ngữ Yên kia làm cho bên trong tâm trí rung lên, y hối hận không ngớt, ngày trước bá phụ cùng phụ thân bắt luyện võ, y không chịu học, cho nên hiện tại bất tài làm hại Vương cô nương phải bị cái loại oan ức này. Thủy Sinh ngẩng đầu thấy Tống Thanh Thư không hề có biểu thị gì cả, hận đến nghiến răng, ước gì đá hắn một cước, nàng biểu môi rồi cũng phải chạy vào trong thay đổi y phục. Một nén nhang qua đi, hai cô nương xinh đẹp tuyệt trần đi ra, một đám nam nhân yết hầu lặng lẽ nuốt từng ngụm nước bọt. Tống Thanh Thư nhìn thấy hai nàng cùng bộ trang phục thư sinh, vô cùng tuấn tú không thiếu sự quyến rũ hấp dẫn. Trong lòng hắn nhảy một cái, có lẽ kiếp này rồi mình cũng phải vươn vào sa đọa trụy lạc mà thôi. Đoàn người trùng điệp hướng về hướng của Lệ Xuân Viện bước đi, Đa Long dự định đem toàn bộ Lệ Xuân Viện bao tiêu hết. Vi Tiểu Bảo liền giơ tay ngăn lại, nói, nam nhân đến kỷ viện chính là thích bầu không khí náo nhiệt, nếu như chỉ có mấy người chúng ta, khiến cho bên trong vắng ngắt, vậy còn có cái gì lạc thú chứ? Vi huynh đệ nói thật là chí phải. Đa Long ngẩn người ra, rồi rất nhanh mỉm cười hiểu ý. Trên đường đang đi tới, Vi Tiểu Bảo con mắt vội vã xoay tròn, quay đầu đối với Tống Thanh Thư nói, Tống đại ca, hay là chúng ta thay đổi thân phận tráo trang phục đi. Tống Thanh Thư chưa hiểu nhìn hắn, tại sao? Bây giờ có rất nhiều thích khách muốn lấy mạng tiểu đệ, chúng ta thay mận, cái gì đổi, đào đó, nhỡ đến lúc có bọn thích khách thì không nghĩ tới mục tiêu đã biến thành Tống đại ca võ công cao cường, nhất định là sẽ bất ngờ ngã nhào. Vi Tiểu Bảo nói rất hợp lý, nhưng trong lòng thì đang tính toán khác, mình mặc một thân quan phục đến lúc hành động thì không được tiện, vì còn phải âm thầm lặng lẽ chạy đến kho rượu, rồi lẻn vào phòng của danh kỹ gì đó để sẵn một bình mê xuân tửu. Dự định không thể nào bị nhỡ cơ hội với nàng được. Vi đại nhân thực sự là thần cơ diệu toán, khâm phục, khâm phục. Một bên Trương Khang Niên, Triệu Tề Hiền không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào lấy lòng gã. Vi đại nhân nói không phải không có lý. Cưu Ma Trí nhìn Tống Thanh Thư gật gù. Chúng ta chỉ có Tống công tử cùng Vi Tiểu Bảo là niên kỷ xấp xỉ, Đoàn Dự không phải là cũng vậy sao? Nếu bị thích khách đâm cho một chiêu kiếm giết chết thì càng tốt hơn. Tống Thanh Thư trong lòng cũng oán thầm, dường như có thể đoán được ý nghĩ trong đầu của hắn, Đoàn Dự theo bản năng bỗng nhiên co rụt người lại, có điều lý trí nói cho chính hắn mới là người được lựa chọn tốt nhất, Đoàn Dự nói như thế nào đi nữa nói cũng thân là thế tử đại lý, nếu như thật nhỡ có xảy ra chuyện gì với y, Khang Hy đoán chừng phải lôi Vi Tiểu Bảo đem ra trách mắng, cũng may bây giờ võ công của mình nếu gặp phải thích khách thì để tự vệ vẫn còn có dư. Tống Thanh Thư gật đầu đáp, được rồi, muốn hỏi thiên hạ ngày nay nơi nào tốt nhất xa hoa đồi trụy, 10 người nam nhân thì sẽ có 10 người đều hưng phấn trả lời, Dương Châu, muốn hỏi thiên hạ ngày nay nơi nào tối xấu xa dơ bẩn, 10 nữ nhân thì sẽ có 10 người đều tràn ngập khinh bỉ trả lời, Dương Châu, bên hông mang 10 vạn sâu tiền, cởi hạt đến Dương Châu, chuyện vui nhân sinh, cùng lắm cũng chỉ được như thế này thôi. Đêm xuống Dương Châu đèn rực rỡ sáng lên, trong thành mỗi nơi bướm hoa dồn dập náo nhiệt, mà bên trong náo nhiệt nhất không nơi nào sánh bằng Lệ Xuân Viện, hừ, chẳng qua là mới đến một ôn cô nương. Chờ đến khi bị ai nhổ cọc mang đi, ta xem có còn mị lực thu hút náo nhiệt nữa không? Một tú bà trơ mắt nhìn một đám ngựa xe đông đúc trực tiếp hướng về Lệ Xuân Viện đi đến, nhổ mấy bãi nước miếng, ganh tị nói, đám ngựa xe này chính là của nhóm người Vi Tiểu Bảo, mới vừa bước vào ngưỡng cửa Lệ Xuân Viện, tú bà sau khi thấy được ánh mắt sáng ngời, vội vã nhiệt tình chạy ra nghênh tiếp, Vi Tiểu Bảo cầm một nén bạc ném tới, chỉ vào người của Tống Thanh Thư nói, đây là của Vi đại gia thưởng, tìm cho chúng ta chỗ ngồi tốt nhất. Tú bà liếc mắt nhìn Tống Thanh Thư, vội vàng gật đầu, được, được, được, các vị đại gia xin mời đi theo hạ nhân. Nói xong tú bà dẫn mọi người đưa đến một chỗ trang nhã trí u tĩnh ngồi xuống, sau khi sai người dọn lên trái cây, rượu và thức ăn thì Tú bà bắt chuyện, cười nịnh nói, các vị đại nhân cứ ngồi nhâm nhi, một lát sau ôn cô nương sẽ ra tới, đến lúc có thể được nàng ưu ái hay không, thì phải dựa vào bản lĩnh của các vị đại gia, ngươi đi xuống trước đi. Vi Tiểu Bảo vung vung tay đuổi Tú bà xuống, một lát sau, cả lặng lẽ nói với Tống Thanh Thư, Tống đại ca, tiểu đệ hơi đau bụng đi thuận tiện một chút, danh kỹ sắp đi ra rồi. Tống Thanh Thư ngạc nhiên nói, không nghĩ tới Vi Tiểu Bảo vào lúc này lại chột bụng, không sao, tiểu đệ đi một chút rồi quay lại sau, cũng không cần phái người đi theo hộ vệ, để khỏi bại lộ thân phận. Vi Tiểu Bảo nói xong ôm bụng khom lưng nhanh chóng hướng về hành lang chạy mất, chạy ra khuất khỏi tầm mắt mọi người. Vi Tiểu Bảo ngồi thẳng lên, cười nham nhở, trước chạy xuống kho rượu lấy bình mê xuân tửu cái đã. Vi Tiểu Bảo vừa đi không bao lâu, đại sảnh một trận cười nói rộn ràng, ôn cô nương đã đi ra. Tống Thanh Thư ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy hai nha hoàn đang đỡ một mỹ nhân tuyệt sắc từ trên lầu từ từ đến, từng bước một, lơ đãng mỗi lần giơ tay nhấc chân đều lộ ra đầy sức quyến rũ. Tống Thanh Thư vừa nhìn thấy trong lòng liền rung động, tự hồ chú ý tới ánh mắt của Tống Thanh Thư, mỹ nhân quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, mi mục như tranh, nhất là một đôi mắt đẹp như có thủy linh lưu động, câu hồn đoạt phách long người, vô cùng phong tình vạn chủng, có đánh chết ta cũng không tin nữ nhân này thật sự ở tại chốn này. Tống Thanh Thư vội vã cúi đầu, trong lòng kinh hoảng không ngừng, nếu như nàng thực sự còn là một cô nương, thì làm sao có thể thành thạo điêu luyện đem mị lực của nữ nhân triển khai đến mức cực hạn như vậy, còn không thì đúng là có thể xưng tụng trời sinh mỹ cốt. Bất giác nàng đã đi vào trong đại sảnh đến khu vực riêng biệt dành riêng cho mình, từ từ ngồi xuống ngồi nơi có tấm màn che phủ ở phía trước. Tú bà thấy thời cơ đã đến, vội vã bắt đầu thét to, các vị đại gia công tử, ôn cô nương đã ngồi, vẫn là theo quy củ, ai có thể đáp được ba đề mục thì có thể được ôn cô nương mời vào khuê phòng một lần. Nhiều ngày trôi qua như vậy, ngay cả đề mục thứ nhất cũng không ai có đáp án, có phải là Lệ Xuân viện có ý bẫy người sao? Một phú thương hơi mập la to lên, xung quanh một đám người nhao nhao gật đầu, đại gia đáp không được, thì không có nghĩa là những người khác cũng đáp không được, nếu như ôn cô nương ra đề mục mà dễ dàng có đáp án, chẳng phải là làm chuyện cười sao? Người lên tiếng là một công tử ngồi gần đó, lời nói của gã cũng được một phần lớn tán đồng, ôn cô nương ra đề mục nhanh đi, bên trong ôn cô nương khẽ không người đáp lễ, lúc này bên cạnh người nàng có một nha hoàn đứng dậy, há miệng nói, mọi người nghe rõ, cô nương ra đề mục thứ nhất, không phải cầm, kỳ, thi, họa, cũng không phải là kinh, sử, tử, tập, chỉ hỏi về thuật số. Câu hỏi là nếu dùng đao để cắt một cái khăn gấm thì sẽ chia ra làm mấy mảnh. Mọi người đều biết, một nhát đao có thể cắt cái khăn gấm ra làm hai mảnh, hai đao thì chia làm bốn mảnh, v.v. Xin hỏi, nếu như 100 đao cắt qua, cái khăn gấm của ôn cô nương có thể bị chia ra làm bao nhiêu mảnh? Đề mục vừa đưa ra, trong đại sảnh mọi người dồn dập bắt đầu tính toán. Đa Long ánh mắt sáng ngời, móc ra một khối khăn vuông, lấy đao ở vạch lên, cắt qua được 7, 8 nhát, một số bộ phận khăn vuông đã nhỏ vụn đến mức không ra hình thù gì, không còn cách nào lại cắt tiếp, gã tức giận ném đi, con bà nó, cái đề mục này bậy bạ quá. Đoàn Dự vốn là người đọc sách, nếu là thi thơ thì ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa, kinh Phật hàm nghĩa là cái gì, có thể y rất nhanh đưa ra đáp án, chỉ tiếc là về phần thuật số, thì y một chữ cũng không biết. Khác với Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên cũng đọc nhiều sách vở, không chỉ giới hạn võ học điển tịch hoặc là nho gia kinh điển, thuật số các loại thư tịch nàng cũng trải qua rất nhiều, như là Cửu Chương Toán Thuật, Chu Bể Toán Kinh thì nàng cũng có nghiêng ngẫm, nghe qua được đề mục này, tâm niệm bách chuyển, rất nhanh nàng có đáp án, trên mặt mỉm cười. Đoàn Dự liếc nhìn qua Vương Ngữ Yên, thấy khuôn mặt nàng biểu lộ, giật mình hỏi, Vương cô nương đã đoán được, nếu như bàn về võ công thì không nói, đối phương rõ ràng là thi về văn tài, Đoàn Dự ở trước mặt mỹ nhân bị mất đi mặt mũi, trong lòng lại ủ rũ cực kỳ. Nghe được Đoàn Dự nói, Đa Long, Trương Khang Niên, Triệu Tề Hiền lập tức vây quanh nàng, cười lấy lòng nói, Vương cô nương, đem đáp án đề mục nói cho chúng ta biết đi. Vương Ngữ Yên đỏ mặt, kiên định lắc đầu, nàng trong lòng đang tức giận bị bọn họ bắt đi, vậy thì làm sao trợ giúp bọn họ để đi gây họa hại cho cô nương kia chứ? Tống Thanh Thư thì lại nhẹ nhàng bình thản ngồi ở ghế chủ vị. Bình thản uống trà, Thủy Sinh thấy dáng dấp của hắn, đảo quanh mắt tò mò hỏi, ngươi đã có đáp án, này, lần sau trước tiên muốn nói thì phải gọi công tử, không có quy củ. Tống Thanh Thư trừng mắt nhìn nàng, nhưng không có trực tiếp trả lời câu hỏi, Thủy Sinh trong lòng cứng lại, trong lòng hận lẫy Tống Thanh Thư, quay đầu nhìn thấy tấm màn đang che ôm cô nương, khóe miệng hiện ra tia giảo hoạt, đột nhiên nàng la lên, công tử nhà ta đã đoán ra,

lăn lộn chính giữa hai chân nàng là một mảnh tiểu nội khố nhỏ màu trắng bằng lụa mỏng che giấu cái gò mu gợi cảm yêu mị, màu trắng tơ lụa ẩn hiển lộ ra bên dưới nồng đậm lông mu, có mấy phần xoăn xoăn đen nhánh lộ ra bên ngoài cái tiểu nội khố rất là mê người. Tống Thanh Thư một tay làm càng duỗi vào bên trong cái tiểu nội khố của nàng, chậm rãi thăm dò vào bên trong vùng rừng rậm, nơi cái khe nứt âm hộ trơn trật bốn phía dao động nhẹ nhàng trêu trọc, đầu ngón tay qua lại xoa lấy hai mảnh mép nhỏ ướt át, vỗ về chơi đùa viên âm hạch nhỏ bé đang săn lại nhô lên, ngón giữa nhẹ nhàng hướng vào bên trong hang động moi móc. Hắn muốn nhìn một chút ôn cô nương thành thục tuyệt sắc danh kỹ này có gì phản ứng hơn người, tuy rằng nàng đang không ngừng tự ép buộc mình không thể lên tiếng, nhưng từng trận khoái ý cuộn sóng theo động tác hai ngón tay của Tống Thanh Thư xen vào ở bên trong hang động vừa quấy ấn vừa xoay tròn, bên ngoài hai cánh hoa mép nhỏ nở phồng ra, bên trong âm đạo thì vô liêm sỉ phóng đãng kẹp chặt hai ngón tay của hắn. Ngón tay của hắn càng chăm chỉ ở nơi ẩm ướt trong đào nguyên bồi hồi lưu luyến lưu chuyển, trong mũi của viên phu nhân tiếng hừ kêu kiều phát ra đứt đoạn, trong miệng tiếng thở gấp càng thêm cuồng loạn. Mỗi một lần âm đạo bị ngón tay kịch liệt đào khoét, nàng cũng có thể cảm nhận được bí động của mình xấu hổ chảy ra một ít dịch nhờn. Sọc, sọc, sọc, dâm mỹ tiếng nước có nhịp điệu phối hợp với ngón tay của Tống Thanh Thư nhấn vào rút ra, rốt cục hạ thể của nàng cũng vô ý thức vặn vẹo hùa theo, lúc này đã tinh thần của viên phu nhân kề bên tan vỡ, ý thức mơ hồ, cửa khẩu ngọc môn quan yêu mỹ dịch nhờn đã tiết ra làm ẩm ướt bắp đùi, nói không ra được dáng vẻ dâm đảng, lý trí của viên phu nhân như nến tàn trong gió, trong mũi tiếng hừ, hừ, chuyển thành tiếng rên vong tình dâm khiếu trong miệng, ưm, ui, ui. Hiện tại trong đầu viên phu nhân chỉ có dục vọng, cái gì đoan trang trinh tiết, hình tượng hiền tuệ, nàng đều mặc kệ, hàm tao mị song, dâm đảng chi tính, bị dẫn phát không thể thu hồi, mị nhãn như tơ, hơi thở gấp gáp, thân thể của nàng càng ngày càng hiểu được hưởng thụ, càng ngày càng khát vọng cái vật cứng của nam nhân hãy thật sâu cắm vào đào bới trong cái âm đạo thuần thục của mình, mái tóc tung xõa bay bay, cặp đùi trắng run rẩy dữ dội, thân thể mềm mại cong lại dương cung. Cả hai ngón tay của Tống Thanh Thư đã ướt nhẹp âm dịch, bên trong mật thịt như là kẹp giữ mút hút hai ngón tay của hắn. Ngoài cửa miệng âm đạo dịch nhờn kéo thành một sợi tơ nhỏ ẩn hiện lên châu quan, rất nhỏ kéo dài, đến khe mông thì nhiễu xuống, nhanh chóng rơi xuống trên đùi của Tống Thanh Thư, có thể thấy được một màu trắng sữa. Bỗng nhiên, viên phu nhân bị một cơn khoái cảm xông thẳng lên đầu, thân thể mềm mại ngửa ra phía sau, trong miệng duyên dáng kêu lên, á, công tử, tiểu nữ, muốn, sắp, a. Dưới sự kích thích của hai ngón tay Tống Thanh Thư, âm tinh sâu trong âm đạo của nàng đã tiết, một cơn lãng phong theo nhau mà tới, đem nàng đẩy lên trên cao, toàn thân run rẩy một hồi, phản phất cuối cùng thì trong thân thể này cũng được giải thoát rồi. Trải qua sau khi cao triều, cả người sụi lơ hạ xuống, da thịt ửng lên màu đỏ hồng tươi, mùi hương nồng nàn thân thể nhuyễn ngọc tản ra, một đôi mi mắt khép lại liên tục rung động, khóe miệng hàm xuân. Dư vị tàn dư cơn khoái cảm làm cho mỹ nhân thành thục quyến rũ toàn thân đều là nhu tình mật ý, thân thể y phục nửa che nửa hở bày ra đường cong đẩy đà hấp dẫn, khu vực mê người thần bí đẹp nhất của viên phu nhân bị Tống Thanh Thư nhìn không sót cái gì, bằng phẳng trắng sáng bụng dưới, cỏ thơm lông mu nồng đậm đen nhánh phủ lên đào nguyên, chính giữa một khe nứt dài nhỏ đỏ hồng rõ ràng có thể thấy được, Tống Thanh Thư ánh mắt bị sắc mị tản mát ra dục hỏa sáng rọi, đối với tình cảnh khá bất ngờ này, Tống Thanh Thư cảm thấy trái tim mãnh liệt nhúc nhích, trong đầu tất cả đều che kín bởi dung nhan ôn cô nương kiều diễm cùng da thịt mềm mại, lửa nóng dục vọng không ngừng truyền đến, có thích khách, bảo vệ vi tước gia. Đúng vào lúc này bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng hô vang dội, viên phu nhân giống như vừa trải qua cơn xuân mộng giật mình tỉnh lại, nàng ngạc nhiên phát hiện bộ dạng của mình tựa như đang vô cùng khát khao âu yếm, mặc sức cho người cứ vuốt ve, kinh hãi đến biến sắc đẩy mạnh Tống Thanh Thư ra. Bốp, một cái bạt tai vang dội vào mặt hắn, ôn cô nương, Tống Thanh Thư bị tát mạnh vào gò má, hắn không nghĩ tới trước đây một khắc nữ nhân này còn nùng tình mật ý lại đột nhiên trở mặt như là không quen biết, tình cảnh mới vừa rồi từng hình ảnh tái hiện ở trong đầu, trong lòng viên phu nhân ai oán, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy, vừa rồi nàng bị tiếng kêu bên ngoài làm thức tỉnh, một thân mồ hôi lạnh qua đi, lúc này trong cơ thể mê xuân tửu đã tỏa ra hơn phân nửa, cảm nhận được cả người vẫn còn mềm yếu. Nàng cầm lên bình rượu để trên bàn ngửi một cái, sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Từ trong khe hở cửa sổ nhìn ra thì thấy nhóm người viên thừa chí đang tấn công về phía một gã tóc thắt bím tuổi còn trẻ. Làm sao mà nàng còn không biết là mình đã nhận lầm người. Viên phu nhân xoay người lại nghiến răng nhìn Tống Thanh Thư. Ngươi không phải là Vi Tiểu Bảo, vậy đến tột cùng là ai? Tại hạ là Tống Thanh Thư. Đây là huyên náo cái nào vừa ra a? Tống Thanh Thư lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại.